Chương 106, ca ca đại nhân. Chương 106, ca ca đại nhân, nhiều người như vậy muốn nhìn gần kỳ A, bất quá ta cũng phải đem cái này quyển hoàn thành A mà, ta tận lực nhiều cập nhật đi, hôm nay ở ngủ một giấc, ước đoán thân thể là có thể khỏe. Bất quá ngày mai còn phải đi làm, thật thương tâm sỉ kỳ đang cùng phụ gì nổ đi ở lễ vườn giáo học lâu trong giấu giỏ kỳ, xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến giáo học lâu bên ngoài, đang ở mương bên cạnh đang ngồi giấu giỏ sỉ kỳ. Cười xông nàng hô một tiếng. Một thân thần phụ giả bộ hắn, đi ở nữ tử này trong học viện không có bất kỳ đột ngột, ngược lại khiến người ta cảm thấy, sự hiện hữu của hắn bản nên ở chỗ này. Fujino cúi đầu, hơi ửng đỏ khuôn mặt đi ở phía sau hắn một bước chỗ, giữa hai đùi mặc dù có chút không được tự nhiên, thế nhưng Fujino có thể sớm đã thành thói quen đau đớn, nàng cũng không có những thứ khác khó chịu. Thử nghe được dấu dò kỳ tiếng kêu, Sỉ Kỳ cùng với đang ở bên cạnh nàng cùng nàng thương lượng chuyện ạ giả cả đều là quay đầu đi. Là ngươi ca ca len lén dùng tuổi trỏ va vào một phát dấu Sỉ Kỳ, ạ giả cả thấp giọng nói rằng. Bất quá, quần áo trên người lẽ nào Sỉ Kỳ ca ca của ngươi, nhưng thật ra là thần phụ à, hắn chỉ là tới nơi này giúp một tay mà thôi. Dấu Sỉ Kỳ sờ sờ dưới chân con chó nhỏ đầu, đồng thời từ mương bên đứng dậy. Mang theo phủ gì nổ bước nhanh đi tới bên cạnh hai người. Dài ưu dọ kỳ nhìn 108 mắt đang ngoắc cái đuôi hướng hắn đi tới tiểu cầu, sau đó mở miệng nói không nghĩ tới Sỉ Kỳ người tới trễ như thế, a đây chẳng qua là huynh trưởng đại nhân ngươi tới quá sớm mà thôi. Đối với dài ưu dọ kỳ lời nói, Sỉ Kỳ như thế phản bác. Sỉ Kỳ tiểu thư, cổ cụ tù đồng học rơi vào dài ưu dọ kỳ phía sau một bước xa phủ gì nổ, cũng lễ phép đã khởi bắt chuyện. Phủ gì nổ cổ cụ tù ạ dạ cả cao hứng sông nàng phất tay một cái. Như thế nào đây, có cần hay không ta nói cho các ngươi biết một ít tình báo đây, chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết rồi nha. Sỉ Kỳ không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh ạ dạ cả, ý kia ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, để ạ dạ cả tới quyết định. Nghe được dấu dò kỳ lời nói, ạ dạ cả ngay lập tức sẽ nhảy dựng lên, nhanh chóng nói rằng tại sao có thể bộ dáng như vậy, đây là tủ cổ lao sư cho ta ủy thác. Đương nhiên muốn ta tự mình tới hoàn thành A, có chút hiếu thắng thiếu nữ không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt dấu dò kỳ đề nghị, có thể đối với nàng mà nói, đây là chứng minh nàng năng lực một loại phương thức đi, học tập ma thuật thời gian cũng không coi là quá ngắn, thế nhưng ạ dạ cả lại như cũ chỉ là một kiến tập sinh, khi lấy được tranh. Vì thắc sau, nàng muốn phải tự làm ra một phen sự tình. Được rồi vậy các ngươi cố gắng lên, dấu dò kỳ nhún nhún vai, không thèm để ý nói. Ngược lại bản thân liền không có nguy hiểm gì, dài ưu dọ kỳ cũng không ở ý để ạ giả cả tùy tiện dằn vặt lung tung. Chuyện lần này vốn là hơi chút lo lắng ngụy thần chi thư, thế nhưng đã biết kia cái ma thuật sư bản chất sau dài ưu dọ kỳ, tuyệt không cảm thấy khác nguy hiểm, hiện tại chuyện nên làm có thể nói đều đã hoàn thành, hắn đã tùy thời có thể bước ra ly khai. Nếu như là có gì cần giúp một tay, liền tới tìm ta. Ngươi hoàn toàn có thể đem ta làm ca ca đối đại à, sờ sờ so với hắn lùn một đầu nhiều ạ dạ ca, dài ưu dò kỳ tùy ý nói rằng. Rõ ràng cùng cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ đúng cùng cha cùng mẹ thân huynh muội, thế nhưng vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ, cùng cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ cái kia mặc kệ nơi nào đều là thông thường dáng vẻ bất đồng, cổ cụ tủ ạ dạ ca bất kể là bài vở và bài tập vẫn là tướng mạo, đều là tốt nhất chọn. Nô! Ca ca à, cổ cụ tủ ạ dạ ca nghe được dấu dò kỳ hoa, trầm mặc một chút, sau đó nhãn thần có chút tới lui tuần tra, hoặc là đang suy tư cái này khả thi. Dài ưu sỉ kỳ nhanh chóng đi mau một bước, đi tới hoa tươi bên cạnh, nàng nhìn lướt qua phủ gì nổ, có thể phát hiện cái gì, hoặc giả cho phép cái gì cũng không còn phát hiện, chỉ là một bộ không nhịn được dáng vẻ nói huynh trưởng đại nhân ngươi chính là tiếp tục cùng phủ gì nổ đi dạo đi. Ta và ạ dạ cả tiếp tục đi điều tra rõ ràng đến sau này liền đối với yêu tinh sự kiện không để ý Sỉ Kỳ, lần này phảng phất đúng đột nhiên có động lực, bắt được ạ dạ cả, ở đối phương một hồi kinh nghi vẻ mặt, lôi kéo nàng. Liền hướng một hướng khác đi. Sỉ Kỳ luôn cảm thấy, nếu để cho ạ dạ cả cùng dấu dò kỳ ngây người cùng nhau lâu, sợ rằng gặp phải cái gì không phải hảo sự tình, đợi một chút ta Sỉ Kỳ ta sẽ tự mình đi bộ. Cổ cụ tù ạ dạ cả nhất kinh nhất xả nói rằng, đồng thời còn không quên hướng về phía dấu dò kỳ cùng Phụ Di Nổ phất tay một cái, kêu lên việc này liền giao cho chúng ta đi, Phụ Di Nổ còn có bên kia ca ca đại nhân đi mau. Ạ dạ cả nghe được cổ cụ tù ạ dạ cả gọi phương thức, dài Sỉ Kỳ tiến độ bình phục ra nhanh chóng, lôi kéo nàng đi bộ. tốc độ nhanh hơn. Không cần đi nhanh như vậy à, Sì Kỳ mắt nhìn Sì Kỳ lôi kéo cái kia nguyên khí thiếu nữ rời xa, Giải U Dọ Kỳ bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng về phía bên cạnh Phủ Dì Nổ nói ạ dạ cả nhưng là thật có sức sống a cổ cụ tu đồng học vẫn luôn là như vậy ạ xạ ghệ mì nhà đại tiểu thư nhẹ nhàng che miệng, tựa như đang len lén cười. Bất quá, chỉ làm cho Sì Kỳ tiểu thư cùng cổ cụ tu đồng học đi, thực sự không thành vấn đề sao Phủ Dì Nổ có chút lo lắng nhỏ giọng mở miệng nói. Yên nào, tuyệt đối không có vấn đề Giải U Dọ Kỳ bắt lại Phủ Dì Nổ hai vai, sau đó để cho nàng đổi cái phương hướng. Tiếp tục nói loại này sự tình không cần chúng ta đi quản, giao cho Sì Kỳ các nàng là tốt rồi, chúng ta còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, buổi trưa ăn chút gì tiền bối ngươi quyết định là tốt rồi đây thật là cái tuyển trạch nan đề a được rồi Phụ Di Nộ, hai ngày này nói, cũng không cần đi cái kia giáo đường tốt nha. Đột nhiên dừng bước, Giải U Dọ Kỳ dùng tay chỉ bên kia giáo đường nói rằng, sao rồi tiền bối? Nơi đó là gặp nguy hiểm Phụ Di Nộ nhìn giáo đường, nghi hoặc hỏi. Ha ha ha Giải U Dọ Kỳ lập tức liền phá lên cười, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm, thế nhưng ngươi nếu như là đi, nguy hiểm không phải ngươi, mà là ạ dạ cả cùng ngươi chính là cái kia học tỷ A một phần vạn Phụ Dì Nổ ngươi kích động một cái, dùng hết ma nhãn lời nói, kia hai cái tiểu nha đầu có thể tận không được ngươi một lần công kích. Cười khẽ lắc đầu, bây giờ Phụ Dì Nổ kia không không không ma nhãn lực lượng, đã căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Ta biết rồi. Tiền bối Phụ Dì Nổ cũng nhẹ nhàng cười, sau đó chính là đỏ mặt, khoác lên Giải U Dọ Kỳ cánh tay, cùng hắn kể vai đi về phía trước. Cái này một khắc đại tiểu thư, đã cái gì cũng không quan tâm, chỉ cần có thể cùng người mình thích đơn độc cùng một chỗ, chính là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Sì Kỳ, chúng ta hiện tại đi làm cái gì trước đi điều tra một chút tư liệu, sau đó trực tiếp đi tìm Cụ Rổ Dì Dì Sà Sủ Kỳ đi ai ai. Trực tiếp tìm cái kia ngụy thần chi thư sao cổ cụ tù ạ dạ cả kinh ngạc nhìn Giải U Sì Kỳ nói. Vậy còn phải làm sao bất mãn nhìn thoáng qua ạ dạ cả, các nàng cũng không phải danh chính thám, làm sao có thể từng điểm tra ra chân tướng A, nếu đều biết phía sau màn hắc thủ là ai, trực tiếp tìm hắc thủ là được sẽ không rất nguy hiểm sao ạ dạ cả có chút lo lắng nói rằng. Yên tâm đi, không có vấn đề Giải U Sì Kỳ vừa nói, từ trong ngực của mình móc ra một cây tiểu đao. À dạ cả ngơ ngác nhìn cây đao kia, đột nhiên hét lớn đây không phải là phòng ăn dao ăn sao Sì Kỳ người chừng nào thì trộm ra đường động nhiều như vậy á đem dao ăn lại thu hồi trong lòng. Giải U Sì Kỳ trước hướng Cụ Rổ Dì Dì Sà Sủ Kỳ phòng làm việc đi tới. Chờ ta một chút dậm chân, cô cụ tủ à dạ cả bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Giải U Sì Kỳ hành động.